Từ Hokage bắt đầu, chương 562, nội viện người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng liền nhanh chóng qua đi. Trong một tháng này ngoại viện hàng năm tổ chức cuộc tranh tài liền kết thúc. Đối với cuộc tranh tài này Rosen không có bao nhiêu để tâm, dù sao hắn đã biết trước kết quả. Hiện tại Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tuyết Nhi cùng Huân Nhi tứ nữ là ngoại viện đệ nhất nhân, thực lực đều là đấu linh cùng đấu vương, một đám đại đấu sư không làm khó được các nàng. Tranh tài kết thúc, kết quả là đệ nhất danh thuộc về Huân Nhi. Tiêu Ngọc đứng thứ hai, Tiêu Mị đứng thứ ba, Tuyết Nhi đứng thứ tư. Về phần đứng thứ năm người làm cho Rosen có chút ngoài ý muốn, đó là Tiêu Viêm. Rosen cũng không nghĩ đến mới có hơn một tháng thời gian Tiêu Viêm liền đột phá đại đấu sư vào đấu linh cấp bậc, tốc độ tu luyện đúng là rất nhanh. Bất quá Rosen cũng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu để tâm. Năm người đứng đầu trong cuộc tranh tài sẽ có cơ hội vào bên trong ngoại viện tàng thư các, ở tàng thư các bên trong tứ nữ cũng lấy được kha khá đồ vật. Sau đó mấy ngày nội viện đoàn người đến tiếp tân sinh liền tới. Tại ngoại viện to lớn quảng trường lúc này xuất hiện hơn 10 đầu to lớn phi hành sư thú, mà xung quanh chính là 50 cái ngoại viện học viên. Lúc này Hồ Kiền đi ra một bước cao giọng nói. Các vị đồng học, hôm nay là ngày các ngươi tiến vào nội viện thời gian, ở nơi này ta xin chúc mừng các ngươi nỗ lực rốt cuộc cũng được đền đáp. Tại tiến nhập nội viện về sau, các ngươi có lẽ sẽ không thích ứng nơi đó phương thức tu luyện, tuy nhiên có một điều ta sẽ rất khẳng định, đó chính là các ngươi có thể ở nơi đó sẽ đạt được to lớn nhất trình độ kích tiềm lực của mình. Chỉ cần ở nội viện bên trong một năm thời gian, các ngươi nhất định sẽ giống như thoát thai hoán cốt một dạng. Các ngươi chắc cũng đã nhận thức bên trong nội viện người, dù sao bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ từ nội viện đi ra, cho nên các ngươi chắc chắn cũng biết rõ các ngươi cùng nội viện học viên có ra sao chênh lệch. Nghe được Hồ Kiền lời nói này, giữa sân có số ít học viên hơi điểm đầu, hiển nhiên, bọn hắn hẳn là đã gặp những cái kia đã từng cùng trong nội viện đi ra học viên từng có trao đổi người. Mà có một ít người, thì là mặt mũi tràn đầy chờ đợi cùng hưng phấn, Hồ Kiền nói tới chính là bọn họ theo đuổi, bọn hắn tiến nhập nội viện mục đích còn không phải là vì truy cầu lực lượng mạnh hơn sao. Cho dù là nội viện phương thức tu luyện có như thế nào quái dị đi nữa thì bọn hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thích ứng. Nội viện là già nam học viện hạch tâm chỗ, bởi vì nó giữ bí mật họ, bởi vậy đại đa số ngoại viện học viên bao quát đạo sư, không biết chân chính nơi tọa lạc. Cho nên lần này các ngươi sẽ được nội viện bên trong đạo sư dẫn đi. Hồ Kiền chỉ về phía mấy người lão giả đứng cách đây không xa nói. Nghe vậy ánh mắt mọi người liền chuyển qua mấy cái lão nhân đứng cạnh sư thứ. Những học viên ở nơi này có lẽ không cảm nhận được bọn hắn lực lượng, nhưng Rosen thì có thể, tất cả những lão nhân này đều là cao giai đấu vương cùng đấu hoàng đẳng cấp cường giả. Tốt, đã đến giờ các vị đồng học lên đi, 5 người một tổ ngồi một đầu sư thứ. Hồ Kiền phất tay cười nói, nghe vậy mấy cái học viên nhìn nhau một chút sau đó quay người, đi lên trên lưng sư thứ. Trên lưng sư thứ có ghế dựa cho nên đám người cũng không cần phải đứng ở trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tuyết Nhi cùng Nhược Lâm 5 người cũng đi lên một đầu sư thứ. Về phần Rosen cũng không cần đi lên sư thứ, bản thân hắn tự thân phi hành là được. Hồ Kiền cùng nó bên cạnh mấy vị lão giả ánh mắt nhìn chung quanh một vòng trên đất trống quảng trường, khi nhìn thấy tất cả mọi người là leo lên sư thứ về sau liền phất tay lên một cái, hơn 10 đầu sư thứ liền vỗ mình to lớn đôi cánh nhấc lên một trận cuồng phong, to lớn thân hình bay lên không chung. Hồ Kiền cùng mấy cái lão giả cũng theo đó liền triển khai đấu khí hóa rực tại đám người ánh mắt hâm mộ bên trong bay lên không trung. Đoạn đường này, chúng ta sẽ đích thân hộ tống các ngươi. Hồ Kiền cười một tiếng sau đó liền cùng mấy cái khác lão nhân dẫn đầu bay đi. Hơn 10 đầu sư thiếu cũng ăn ý một trước một sau bay theo mấy người. Dần dần phía dưới hình ảnh ngày càng nhỏ lại, rất nhanh liền giống nhỏ bé con kiến một dạng, đám người ngồi ở trên lưng sư thiếu có thể thấy được toàn bộ nội viện. Hùng hồn đấu khí từ Hồ Kiền cùng mấy cái lão giả tỏa ra đem mấy cái học viên bao vây để bọn hắn không có bị ảnh hưởng bởi bên ngoài tình huống. Mênh mông lâm hải trải rộng đủ loại ma thú, thường cách một đoạn thời gian, liền là có tràn ngập hung hãn khí tức ma thú từ lâm hải bên trong bạo tẩu mà ra, đối trên bầu trời sư thiếu thú biên đội phát ra gầm thét, ngẫu nhiên còn sẽ có lấy một số phi hành ma thú truy cướp mà đến. Nhưng mà mỗi khi những ma thú này đang đến gần thì ngay lập tức bị Hồ Kiền mấy người đấu khí cho hù dọa bỏ chạy. Bất quá tại mênh mông lâm hải bên trong cũng tồn tại rất nhiều thực lực cường đại ma thú. Những đầu này ma thú đều liền hướng về sư thiếu phát động công kích. Tuy nhiên những đầu kia ma thú vừa đến gần liền bị Hồ Kiền mấy người sử dụng cường đại lực lượng ra tay tiêu diệt. Đám người chỉ nghe thấy từng đạo tiếng bạo tạc ở trên không trung, từng đạo huyết hoa ở trên không trung nở rộ như pháo hoa một dạng. Những đầu này ma thú bất quá đều là tứ cấp cùng ngũ cấp, đối với Hồ Kiền đám người không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá cũng may là có Hồ Kiền mấy người hộ tống cho nên đám học viên không có nguy hiểm gì. Một đường huyết vụ, rất nhanh đám người liền vượt qua rộng lớn lâm hải. Cách chương.